Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288: Hư thực Triều Nguyên Tông. Từ Ân Ân đảo sau khi rời đi, Tô Trường Ngọc thần sắc phấn chấn, rất lâu mới bình phục lại có chút tâm tình kích động. Không nghĩ tới lần này đi ra ngoài lại có như kỳ ngộ này. Mặc dù bây giờ cách trúc cơ còn cách một đoạn, nhưng khác biệt trước kia chính là hắn hiện tại trong lòng tràn đầy muốn tu hành động lực, hận không thể mau chóng luyện khí viên mãn, sớm ngày trúc cơ. Bằng vào ta trúc cơ về sau, ta tu hành tốc độ hẳn là có thể bắt kịp Tiêu Hằng, tiểu muội bọn họ đi. Tô Trường Ngọc thầm nghĩ, không tiếp tục tại nơi khác trì hoãn, phân biệt phía dưới vị, trực tiếp hướng về hoang đảo bay đi. Thiên huyền kính bên trong, Lý Phàm hồi tưởng đến vừa mới thông qua Tô Trường Ngọc nhìn đến từng màn tràng cảnh, nhíu mày, không nghĩ tới Tô Trường Ngọc cũng không hiểu chạy tới ân thượng nhân chỗ đó, tiếp xúc đến bằng vào ta trúc cơ tương quan bí mật. Xem ra ta trước đó cảm ngộ đến thiên địa minh minh chung chỉ dẫn quả nhiên xác thực. Đối tại thế này, Tô Trường Ngọc đến tột cùng có thể thành công hay không bằng vào ta trúc cơ, Lý Phàm vẫn tương đối mong đợi. Bất quá, Lý Phàm hiện tại quan tâm hơn chính là ân thượng nhân tình huống. Thứ 12 thế, neo định 13 năm Lý Phàm mới thấy ân thượng nhân lúc, hắn tóc còn mà lại còn là trắng đen xen kẽ. Bây giờ neo định 25 năm, bất quá 20 năm thời gian, hắn cũng đã tóc trắng phơ. Loại này siêu tốc biến chất, gần như không có khả năng phát sinh ở trúc cơ tu sĩ trên thân. Nói rõ những năm này, ân phía trên tâm thần của người ta hao tổn cực lớn. Càng làm cho Lý Phàm có chút để ý là, ân ân đảo phía trên những cái kia thí nghiệm thể, cùng rất nhiều nguyên bản ân thượng nhân xem như chân bảo đồ cất giữ, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà ân thượng nhân lại là không thèm quan tâm. Hoặc là nói, những vật kia hẳn là bản thân hắn tự mình phá hủy. Lại liên tưởng đến cái kia ở trên đảo đột nhiên toát ra hỏa quang, cùng ân thượng nhân càng phát ra ma trinh thần sắc, hắn muốn tự sát. Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích, để ấn chứng chính mình suy đoán, Lý Phàm rời đi thiên huyền kính, cấp tốc hướng về ân ân đảo tiến đến. Chờ hắn đến chỗ cần đến lúc, tòa kia ngay ngắn kiến trúc quả nhiên đã hóa thành một vùng phế tích, thiêu đốt vô cùng triệt để. Lý Phàm tìm tòi một phen, vật gì có giá trị đều không tìm được, yên tĩnh đứng sừng sững ở phế tích bên trên hư không. Lý Phàm cau mày, vì cái gì? Cái này ân thượng nhân, những năm này nên là đang nghiên cứu tiên phàm chướng bí mật. Hắn đến tột cùng phát hiện cái gì, mới sẽ sinh ra tự vận suy nghĩ? Phải biết, tu sĩ cầu sinh dục độc mạnh, viễn siêu phàm nhân gấp trăm ngàn lần. Rất ít nghe nói qua có tu sĩ chuyện tự sát kiện phát sinh. Là thật tự sát, vẫn là bất đắc dĩ? Ân thượng nhân lúc trước có chút điên cuồng phát biểu hiện lên trước mắt. Người không hiếu kỳ a? Vì cái gì chỉ là bình thường trên thân người ôn dịch, vậy mà có thể cảm nhiễm tu tiên giả? Nếu như có thể làm rõ ràng loại này dị biến nơi phát ra, có lẽ liền có thể theo nguồn cội giải quyết tiên phàm chướng. Đến lúc đó, ta chính là toàn bộ tu tiên giới đều muốn ghi khắc vĩ đại tồn tại. Lý Phàm thần sắc biến đến có chút ngưng trọng. Trước kia cho là hắn bất quá là một trúc cơ tu sĩ, không có khả năng nghiên cứu ra cái gì tới, cho nên một mực đem hắn xem nhẹ. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là có thu hoạch. Có lẽ, đời sau có thể trọng điểm chiếu cố một chút hắn. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, lần nữa đánh giá mắt ân ân đảo phế tích. Lý Phàm đang muốn rời đi, chợt nao nao, gió biển thổi qua, đầy đất cháy đen bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt trắng nõn quang mang. Lý Phàm phi thân tới gần, đem cái kia phát sáng vật thể lấy ra. Có chút quen thuộc, một cái trắng xương sườn, tựa hồ cũng là ân thượng nhân lúc còn sống coi trọng nhất. Cái kia vị thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ xương sườn, ân thượng nhân đều tại cái này lửa cháy hừng hực bên trong hóa thành cho bụi. Cái này cùng xương sườn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại. Nghe nói đây chính là cái rất nhiều người tranh đoạt đồ tốt. Quả nhiên có chút môn đạo. Lý Phàm thuận tay liền đem nó nhét vào chữ vật giới bên trong. Trở về Vạn Tiên Đảo, mời Thiên Huyền Kính giám định một phen. Lại chỉ lấy được tu sĩ di cốt. Giá trị một điểm cống hiến độ, kết quả. Xem ra, đây chẳng qua là đang đặc biệt trong đám người mới có giá trị. Lý Phàm lắc đầu, một lần nữa đem cái này xương sườn thu hồi. Cảm ứng chúng thiên kiêu tình huống. Tiêu Hằng vẫn là đi tới Vân Thủy Thiên Cung. Chỉ bất quá chậm chạp không có đi vào. Ngược lại đứng sừng sững ở bên ngoài. Ngửa đầu nhìn lấy cái kia màu xanh thẳm treo ở chân trời to lớn kiến trúc. Không biết tại cảm ngộ thứ gì. Tô tiểu muội ba người bọn họ giống như cách triều Nguyên Tông Di. Tích đã không xa, lại nhanh đến bội thu thời điểm. Lúc này Lý Phàm trong đan điền. Hai cỗ kiếp thân đã triệt để thành hình. Ván thứ ba kiếp thân hư ảnh ngay tại dần dần sinh ra. Những thứ này dung nạp tu vi. Tại ta đột phá đến kim đan cảnh sau. Có thể không tổn hao gì chuyển hóa. Nếu là kiếp thân góp nhặt đầy đủ. Nói không chừng ta vừa vào kim đan, thì muốn lần nữa đột phá. Lý Phàm không khỏi lộ ra lão nông dân giống như vui sướng thần sắc. Ngược lại là Hà Chính Hạo chỗ đó. Làm sao trong khoảng thời gian này, một mực không có tu vi phản hồi tới. Khoảng cách quá xa, vô tướng sát cơ đã không cách nào cảm ứng đối phương hình ảnh. Lý Phàm nghĩ nghĩ, cho hắn phát tin tức, hỏi thăm tình hình gần đây. Lại đạt được tự động hồi phục. Vệ thú viện phong bế huấn luyện bên trong. Không cách nào hồi phục. Thứ lỗi. Nguyên lai Hà Đạo Hữu đã tiến vào vệ thú viện rồi. Tính toán thời gian một chút. Khoảng cách Hà Chính Hạo cưỡi ngựa nhậm chức. Không sai biệt lắm đã là 3 năm. Kinh huyền làm việc quả nhiên đáng tin. Độ cống hiến không có phí công hoa. Thiên Vũ Châu trận pháp huấn luyện sau khi kết thúc. Tùng Vân Hải nên là không có. Đến lúc đó trực tiếp đi Thiên Vận Châu, cùng Hà Đạo Hữu tụ hợp, ngay tại Lý Phàm đối tương lai âm thầm tính toán thời điểm. Tô tiểu muội một hàng ba người, đã đi tới ngàn dặm đầm lầy, triều Nguyên Tông di tích chỗ, rốt cục đạt tới chỗ cần đến. Tô tiểu muội có chút kích động nhìn qua cách đó không xa có chút hùng vĩ khu nhà. Hận không thể một giây sau liền vọt vào trong di tích. Trương Hạo Ba lại có chút nghi hoặc. Không phải nói di tích hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây tìm tòi bí mật a? Làm sao trên đường quạnh quẽ như vậy? Người đâu? Sóc Phong cũng nhíu mày. Là có chút kỳ quặc. Bất quá cũng không cần muốn nhiều như vậy. Tiến lên xem xét thì biết rõ đến tột cùng. Đi vào triều Nguyên Tông di tích cửa vào. Cũng không giống trong truyền thuyết náo nhiệt như vậy. Một số tu sĩ băn khoăn không tiến. Không dám vào nhập. Lại không nỡ rời đi bộ dáng. Lược sau khi nghe ngóng, bọn họ mới biết được vì sao trước đó không lâu còn hối hả náo nhiệt cùng cực di tích, bây giờ lại trở thành bộ dáng này. Nguyên lai, ngay tại 7 ngày trước đó, nguyên bản chúng tu sĩ vẫn cho là không có nguy hiểm gì triều Nguyên Tông di tích, lại phát sinh một kiện làm cho người sợ hãi không thôi sự tình. Một vị tới tìm cầu cơ duyên kim đan tu sĩ, đầu tiên là không hiểu biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, mọi người phát hiện hắn đã trở thành cùng cái kia trong di tích thỉnh thoảng xuất hiện hư ảnh một dạng tồn tại, thậm chí, có thể nghe được, nhìn đến, hắn tràn đầy tuyệt vọng tại triều Nguyên Tông tán loạn, nỗ lực tìm tới biến trở về bộ dáng ban đầu phương pháp tràng cảnh. Nhưng vị này kim đan tu sĩ dường như đi một cái thế giới khác. Vô luận như thế nào? Cũng vô pháp cùng trong hiện thực nhân vật sinh ra gặp nhau. Cũng vô pháp rời đi triều Nguyên Tông di tích phạm vi. Hết chương.